Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 477, thứ 475 chương, kia gần nghìn nhân nhao nhao xuất thủ bộc phát ra quang mang hòa bàng bạc làm cho người ta sợ hãi. Lực lượng trong nháy mắt chấn động Ngỗi Lăng và Nô Tuân. Ngay cả cách đó không xa chém giết Thượng Tâm Hướng, làm Vũ Tín và Tịch Âm cũng không tự chủ được bị kia đồ sộ cảnh kinh sợ đã quên phản ứng. Bất quá cũng may bởi vì dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn gần nghìn nhân gia nhập. Trong nháy mắt bạo phát cường đại lực sát thương không cẩn thận nguy hiểm cho Thượng Tâm Hướng ba. Người bên này vây quanh giết người chuột, mới để cho Kinh Lăng bọn họ tránh khỏi bị giết nhân chuột đánh lén khả năng. Nhưng tình huống như vậy dù sao chỉ là một cái chớp mắt. Ở đó những người này vây quanh ở Ngỗi Lăng và Nô Tuân bên cạnh hai người lúc. Ba người này phương lại lần nữa bị bốn phía giết người chuột vây quanh mà đến. Mắt thấy giết người chuột lại lần nữa vây quanh mà đến. Tịch Âm sau khi lấy lại tinh thần vội vã gầm nhẹ. Thừa dịp hiện tại mau đột phá vòng vây. Tịch Âm nói liền một kiếm ngang trời bổ về phía cách đó không xa tung mình nhảy tới giết người. Chuột, cường đại trận gió huyền khí trong nháy mắt cản trở giết người chuột bắt giết động tác. Tịch Âm cũng nhân cơ hội này đốn cũng không đánh tung mình bay vọt lên. Hướng phía trước an toàn khu vực bay khỏi. Bên cạnh Lam Vũ Tín và Thượng Tâm Hướng cũng biết bọn họ muốn chạy trốn. Cũng chỉ có thể thừa dịp đám người kia vừa mới ra tay lúc vô ý thay bọn họ xé mở một khe hở hẹp. Nếu như đằng này đó giết người chuột lại lần nữa súng lại liền không còn kịp rồi. Thế là hai người hướng phía cách chi gần đây giết người chuột ra sức một kích hậu liền tung mình. Nhảy, đuổi theo Tịch Âm bay khỏi mà đi. Giết người chuột bầy thú thấy hai người chạy trốn cũng không có đuổi theo. Bởi vì bên cạnh chúng nó đồng bạn chính gặp đáng ghét nhân loại công kích. Chúng nó được quá đi hỗ trợ. Cứ như vậy, những thứ ấy nguyên bản vây quanh Thượng Tâm Hướng ba người giết người chuột bầy thú cấp tốc hướng. Phía dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân vây giết mà đi. Nhưng cho dù là này tối nhượng người tu hành nghe tin đã sợ mất mật tránh không kịp giết người. Chuột bầy thú, ở chống lại gần đây thiên nhân hung tàn đội ngũ lúc. Quả thực liền cùng đại đao khảm dưa hấu bình thường. Không sai, chính là đại đao khảm dưa hấu. Đứng ở trong đám người Ngỗi Lăng và Nô Tuân lúc này trong lòng chính là như vậy kỳ dị cảm thụ. Hai người bọn họ vốn là bị giết nhân chuột bầy thú lý ba tầng ngoại ba tầng vây kín không kẽ hở. Nhưng là bởi vì những người này xông vào, xung quanh chi chít bầy thú trong nháy mắt bị uy lực cường đại từng đạo huyền khí xé mở một người. Xung quanh cách bọn họ gần đây giết người chuột tất cả đều ở khoảnh khắc giữa bị những thứ ấy dũng. Mãnh huyền khí trận gió cấp xé rách thành khắp bầu trời máu thịt. Còn chưa đợi hai người kinh hãi, xung quanh liền bóng người lắc lư, chờ bọn hắn hoàn hồn nhìn lại lúc, liền phát hiện mình bên người tất cả đều là nhân, bất quá nháy mắt giữa. Bọn họ liền theo bị giết nhân chuột bầy thú vây giết biến thành bị vô số người vây quanh bảo hộ. Ngỗi Lăng và Nô Tuân nhìn kia khắp bầu trời tạc nước ra máu thịt. Nhìn nguyên bản có thể nói thủy hòa bất dung lì lợm giết người chuột. Cứ như vậy bị từng đạo huyền khí, kiếm khí, thậm chí là không biết từ đâu xuất hiện kim loại hòa băng tiễn. Cùng với quả cầu lửa sấm sét đằng đằng linh dị lực lượng đáng sợ tạc máu thịt mơ hồ. Xé rách thành khắp bầu trời đẫm máu, đột nhiên cảm thấy thế giới của mình có chút vặn vẹo. Bằng không bọn họ sao có thể nhìn thấy như vậy đồ sộ bàng bạc cảnh tượng. Cái loại đó nhiệt huyết đẫm máu. Cái loại đó không cần tốn nhiều sức giết chết, khắp bầu trời đẫm máu, này dần dần biến thành luyện ngục địa phương, liền hình như này đàn thần bí nhân sân khấu. Bọn họ chỉ có thể như vậy kinh ngạc, ngốc lăng nhìn bọn họ lưu loát vũ đạo ra không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đừng nói Ngỗi Lăng và Nô Tuân, chính là chạy trốn tới ngoài mấy chục thước dừng lại tới Lam Vũ Tín. Thượng Tâm Hướng và Tịch Âm ba người. Cùng với đợi lâu nhà mình lão sư không về mà toàn bộ tìm đến Thiên Tinh Học Viện học sinh. Đô đang nhìn đến này bao la hùng vĩ kịch liệt đẫm máu lại giết phạt quyết đoán một màn lúc kinh. Ngạc đến ngây người, kia thế nhưng giết người chuột bầy thú. Là nhị cấp huyền thú bầy thú. Này đó bầy thú lý mỗi một chỉ huyền thú đích thực lực đô ở kim đan chi cảnh trung kỳ. Hơn nữa mỗi một người đều có cao cỡ nửa người lớn lên thạc tráng không nói. Chúng nó sắc ngoài còn cực kỳ sắc bén. Trừ phi là thực lực so với chúng nó cao mới có thể phá vỡ chúng nó trên người cứng ngắc ra. Bằng không như chỉ là thực lực so với chi yếu ớt hoặc là chẳng sợ thực lực bằng nhau lực công kích. Đô là không thể nào thương đến chúng nó mảy may. Nhưng này tất cả không có khả năng toàn đều nhất nhất ở bọn họ mọi người phát sinh trước mắt. Cũng không phải nói này đàn thần bí nhân giết giết người chuột cử động để cho bọn họ kinh ngạc. Dù sao chỉ là Lam Vũ Tín mấy người cũng là có thể giết giết người chuột. Là đám người kia một tay một, mỗi một lần xuất kích cũng có thể trực tiếp muốn một cái giết người chuột thậm chí sổ chỉ mấy chục. Chỉ giết nhân chuột tính ra lệnh cho bọn họ kinh ngạc. Càng bởi vì những người này giết chết giết người chuột không phải trực tiếp giết chết, mà là cực kỳ thô bạo đơn giản trực tiếp bạo thề. Thử nghĩ một chút. Khi thấy nguyên bản chính mình khó có thể giải quyết thậm chí nguy hiểm cho tới sinh mệnh nhưng sợ. Đông Tây bị người khác một tay một bạo thề, nhất chiêu liền đem thứ này xé cái vỡ nát kia là cảm giác gì? Kia là như thế nào chấn động? Lam Vũ Tín một đám hơn 10 người mắt mở trừng trừng nhìn trước mắt hung tàn sát phạt lại sắc bén. Quả quyết một màn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cảm giác mình hình như xuất hiện ảo giác, một cái ngẩn người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà tối nhượng mọi người chấn động chính là những người này bộc phát ra đích thực lực. Tùy ý đảo qua đi, xung quanh bóng người, cũng không có một thực lực là ở kim đan chi cảnh trở xuống. Nếu như đơn độc một hai nhân hoặc là hơn 10 người mười mấy kim đan chi cảnh bọn họ tịnh sẽ không? Cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nhưng khi này đó kim đan chi cảnh nhân số là mấy trăm gần nghìn. Như vậy liền là một loại làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối kinh hãi. Này, đây rốt cuộc đâu nhảy ra tới một đám quái vật một đám người chung không biết là ai nuốt nuốt. Nước miếng dùng mình nói. Này thán phục hoảng sợ thanh âm đầy đủ thở dài ra đáy lòng của mọi người chấn động ý. Đúng vậy, đâu nhảy ra tới quái vật. Cư nhiên có cường đại như thế tổng hợp thực lực, như vậy đội ngũ, theo lý thuyết dù cho thượng cổ thiên tận này phiến địa vực lại đại, cũng không có khả năng không có chút nào thanh danh. Huống hồ, ở đây mặc dù thực lực tối thấp đều là kim đan chi cảnh đích thực lực, nhưng trong đó lại có nhiều hơn phân nửa đỉnh hư thần. Hơn nữa còn có trên trăm chí tôn thần nhân, không nhìn không biết. Trước mặt mọi người nhân sau khi lấy lại tinh thần tế nhìn kỹ xuống. Đều bị chính mình nhìn thấy giật mình. Tuy nói đỉnh hư thần hòa chí tôn thần nhân ở thượng cổ thiên tận không tính cái gì. Nhưng cũng ở thực lực trục hoành thượng, mà không phải tuyến hạ. Huống chi còn có mấy trăm đỉnh hư thần hòa chí tôn thần nhân. Như vậy con số, chính là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thượng cổ thiên tận ngũ cốc lục hoang. Cửu điện bảy đạo cũng không phải tất cả đều có như vậy cường hãn tổng hợp thực lực. Ít nhất thiên tinh thành không có, mà ly thiên đại đạo mặc dù có thể cùng chi so sánh với. Nhưng cũng không thể so kỳ có quá lớn chênh lệch, cũng chính là nói, nếu như này đàn thần bí nhân mặt thế, chỉ sợ ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực muốn một lần nữa sáo bài. Tiếng chém giết không biết lúc nào càng ngày càng nhỏ. Xung quanh tràn ngập dày đặc đẫm máu vị lại càng lúc càng nồng càng lúc càng gay mũi làm người ta buồn nôn, không ít thiên tinh học viện công tử các tiểu thư đều có chút chịu không nổi trắng sắc mặt. Thậm chí có một chút trực tiếp chạy đi nôn mửa khởi đến. Bên cạnh tam phương thế lực nhân nhìn rung động lòng người ngẩn người. Dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn một đám người lại giết hưng phấn kích động. Kia một tay một trực tiếp bạo liệt. Quả thực thoải mái không muốn không muốn, đằng đem mấy trăm giết người chuột bầy thú tẫn số tiêu diệt hậu. dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân còn có chút ý do vị Tẫn Ôi Thanh thở dài. Hình như hận không thể tái xuất hiện một đám không sợ chết. Cũng may này đó giết người chuột cực kỳ mang thù lại yêu không chết không thôi. Để cho bọn họ bao nhiêu qua tay nghiện, nhìn gần nghìn nhân đại bộ phận đô quần áo nhẹ nhàng bất nhiễm bụi bặm. Một cái trên mặt còn treo rõ ràng ý do vị Tẫn theo bên người đi qua. Mỗi lăng lần đầu tiên có một loại yên lặng không nói gì khóc không ra nước mắt xúc động. Đâu chỉ là mỗi lăng, chính là cách đó không xa xem trường thượng tâm hướng và thiên tinh học viện một đám người cũng có. Loại khóc không ra nước mắt cảm giác, này thực sự thái đả kích người, quả thực chính là hành động thượng hoàn ngược, như vậy thô bạo quả quyết, sát phạt sắc bén, thấy bọn họ quả thực nhiệt huyết dâng trào. Bất quá, đương dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân tương hỗ trêu đùa trò chuyện trở lại trước kia lửa trại bên. Cạnh tiếp tục ăn đông tây thời gian, kia khắp nơi đẫm máu trung hiển hiện ra hai người liền có vẻ hạc giữa bầy gà. Cũng làm cho Lam Vũ Tín đoàn người hồi quá vị tới. Bọn họ chỉ vội vàng kinh ngạc đám người kia lực sát thương. Lại vô ý thức xem nhẹ bọn họ cứu người nhưng là ma đạo chi hoang nhân. Hơn nữa cái kia hắc bào thiếu niên nếu như không nhìn lầm lời. Hẳn là ma đạo chi hoang thiếu chủ mỗi lăng. Trong lúc nhất thời mọi người thấy hướng quý quân nguyệt một đám người biểu tình cũng có chút cổ. Quái, cái loại đó xoắn suýt chi xác, không biết còn tưởng rằng quý quân nguyệt đoàn người đem bọn họ thế nào đâu. Lão sư, bọn họ cứu ma tộc nhân, chẳng lẽ là cùng ma tộc có cấu kết? Lam Vũ Tín bên người một nam học sinh thấp giọng dò hỏi. Này hỏi nói nhượng xung quanh không ít học sinh đô nhìn qua đây. Đám người kia cứu kia hai ma đạo chi hoang nhân nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu nói là không quan hệ chỉ sợ cũng không ai tin. Lam Vũ Tín nghĩ đến đám người kia xuất thủ trực tiếp giao dịch. Đáy mắt cấp tốc lùi khởi một mặt sáng. Một bên trả lời học sinh lời một bên hướng phía quý quân nguyệt một đám người đi tới. Bất, là ma đạo chi hoang nhân dùng hai bụi cây dịu dàng cỏ trao đổi. Bọn họ mới ra tay, xung quanh học sinh gật gật đầu này mới đột nhiên kịp phản ứng Lam Vũ Tín. Nói cái gì, nhao nhao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lão sư là nói dịu dàng cỏ. Đối mặt các học sinh kinh hô, Lam Vũ Tín còn chưa nói bên cạnh thượng tâm hướng liền lên tiếng. Không sai, chính là chế tác tự nhiên đan quan trọng nhất tài liệu, bên cạnh tịch âm dấu giếm dấu vết nhìn. Thượng tâm hướng liếc mắt một cái, rõ ràng bắt tới hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tính toán. Tịch âm chân mày hơi long long, đột nhiên nghĩ đến bọn họ mới xuất hiện lúc nghe thấy đám kia thần bí nhân lý truyền tới đối thoại. Lúc đó hình như có một nữ tử nói một câu, chính nghĩa chi sĩ hy sinh đệ tử của mình bảo toàn tính. Mạng, mà ma đạo người lại vì thuộc hạ lại hãm nguy cơ. Trong này chính nghĩa chi sĩ hòa ma đạo người nói tới ai vừa xem hiểu ngay. Chẳng lẽ ở bọn họ xuất hiện trước này thượng tâm hướng làm chuyện gì không thành? Nhìn xa xa cho tới bây giờ một đám người, phía ngoài nhất lửa trại bên cạnh dị binh đoàn thành viên nâng nâng mí mắt tử. Đáy mắt đều đế cũng đều xẹt qua một mặt hưng phấn. Đám người kia đối thoại bọn họ đều nghe thấy. Bọn họ tựa hồ đối với dịu dàng cỏ rất cảm thấy hứng thú. Nếu như không cẩn thận sinh ra cái gì không nên có ý nghĩ. Ha ha, bọn họ tự nhiên lại hoan nghênh bất quá. Nghĩ, cá biệt dị binh đoàn thành viên liền cầm lên kiếm chậm rãi lao. Kia rõ ràng không có nhiễm chút nào đẫm máu trường kiếm ở lửa trại chiếu dọi xuống càng phát ra có. Vẻ phong mang rét thấu xương. Chỉ tiếc một đám tới gần thiên tinh học viện nhân cũng không có chú ý này đó. Lam Vũ Tín và thượng tâm hướng mấy người tầm mắt vượt qua trọng trọng bóng người rơi vào trong đám. Người tâm một chỗ sáu người ngồi vây quanh địa phương, xung quanh vô số lửa trại, ngồi vô số nhân, chỉ có chỗ này chỉ ngồi vây quanh sáu người, hơn nữa cũng chỉ có chỗ này nhân đoạt tận quang hoa. Chỉ liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta nhìn ra bất phàm ni huống chi bọn họ chỗ vị trí. cũng rõ ràng nói cho mọi người. Đám người kia sổ đông đảo tổng hợp thực lực cường đại thần bí nhân là vì đám người kia là chính. Mỗi lăng ở Lam Vũ tím đoàn người đến gần tiền liền tìm thấy được Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Mấy người chỗ địa phương, đi trước một bước quá khứ, ngoại vi dị binh đoàn cũng không có ngăn cản mỗi lăng và Nô Tuân tới gần. Chỉ là ở bọn họ đến gần lúc nhàn nhạt ngước mắt nhìn hai người liếc mắt một cái liền im lặng cho đi. Thế là, ở Lam Vũ tím đoàn người đi tới phía ngoài nhất thời gian. Mỗi lăng và Nô Tuân đã đi tới Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người trước mặt. Mỗi lăng tầm mắt quét về phía mấy người lúc đáy mắt đã khôi phục một mảnh chấn định. Nên kinh diễm chấn động, một đường tới gần thời gian hắn đã đô thể hội một lần. Này mấy long trương phượng tư phong hoa tuyệt đại nhân, đừng nói hắn đã biết thủ hạ bọn hắn năng lực. Dù cho không có đã biết, đang nhìn đến mấy người này thời gian. Hắn cũng có thể liếc mắt một cái khẳng định bọn họ bất phàm ni mỗi lăng tịnh không nói nhảm. Nhìn về phía mấy người nói thẳng, dịu dàng cỏ cho ai. Lời này vừa nói ra, Vân Hoàng và Bích Nhan Thiên mấy người liền nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Mỗi lăng vốn có liền nhìn bọn họ, tự nhiên trước tiên liền nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Cho nên chẳng sợ trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có mấy người này mở miệng. Liền đem tầm mắt rơi vào sáu người trung duy nhất nữ tử trên người. Trong tay đồng thời hơn một trường một thước khoan ngũ tấc màu đỏ sậm khắc có chạm hoa ám văn hộp. Mỗi lăng đem trong tay hộp bay thẳng đến lửa trại đối diện Quý Quân Nguyệt nhẹ nhàng ném đi. Quý Quân Nguyệt tùy ý giơ tay lên vững vàng đem kỳ tiếp ở tại trong tay. Để lời nói với người xa lạ vừa mới rút một đám giết người chuột. Liền có người tới cửa tìm chiếu, ha ha tương đương,